Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 108 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 44, em là ai đó chứ? Bước tiếp theo, cậu định làm thế nào đây? Đem Facebook tới trong nước sao? Tôi nghe nói Facebook đã có 1 triệu người dùng rồi, có phải không? Bước tiếp theo là chuẩn bị khởi động mạng xã hội thích ứng với tình hình trong nước. Ở điểm này đã có một số công ty trong nước đi trước rồi. Cho nên đây là thời đại đua ngựa. Facebook tiếng Trung là chuyên lửa cháy ngang mài. Tù Sáng biết nợ Lâm Lạc Nhiên một lời giải thích. Hơn nữa tình huống thế này càng nói nhiều càng tốt. Facebook trong tương lai nếu không có gì bất ngờ sẽ là một người lãnh đạo của thế giới Internet. Mạng Internet nước ta sẽ càng ngày càng phát triển và sẽ là chiến trường trọng yếu, không thể đánh mất. Tù Sáng càng nói càng hào hứng, kể cho hai cô gái nghe dự định tương lai của mình về Facebook ở Trung Quốc. Đường Vũ nhìn Tù Sáng với một ánh mắt có một chút si mê kiêu ngạo. Còn Lâm Lạc Nhiên, tinh thần có vẻ đi xuống. Nhưng mà khi Đường Vũ cảm giác được quay đầu sang, cô lại nhanh chóng khôi phục lại nụ cười tự nhiên. Lâm Lạc Nhiên dựa lưng vào cái thành giường, bấm điều hòa nhiệt độ. Chuyện này cha của mình cũng đã biết rồi. Cha mình có người quen là lãnh đạo chủ quản bộ sản nghiệp thông tin, tên là Cung Thọ Nhân. Lần sau cậu tới Bắc Kinh đi, cha của mình an bài cậu gặp chú ấy. Chú ấy giúp đỡ. Ít nhất là về mặt thủ tục, phía chính phủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tình hình trong nước, dù sao khác nước Mỹ, mặt này không có thể lơ là được. Tô Sáng hơi ngần ngừ gật đầu. Được. Cha tôi đánh giá cậu rất cao. Nói làm cả đời mới có 600 ngàn thôi ở trong tài khoản, chuẩn bị đi mua nhà cho tôi làm của hồi môn. Nhưng mà cậu có cả 1 tỷ đồng luôn. Thôi, vậy cái chuyện chính đã bàn xong rồi, mình đi tắm đây. Lâm Lạc Nhiên dẫu môi, mắt lướt qua Tô Sáng một cái, đứng dậy, lấy đồ mang thẳng vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại, còn cười khì khì. Mình có thói quen tắm lâu lắm nha, hai người cô nam quả nữ rồi, làm gì thì làm đi, coi mình như là không khí là được rồi. Đóng cửa lại, Lâm Lạc Nhiên dặn nước, người dựa sát vào cửa, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Lâu sau lắc đầu, loại bỏ cái suy nghĩ nào đó, cởi bỏ váy áo, tắm thân trần truồng, đi vào trong bồn nước nóng, trầm mình vào trong đó, đôi mắt sáng chăm chăm nhìn trần nhà. Cho dù Tô Sáng ảo tưởng có một con chuột xuất hiện ở trong phòng tắm, sau đó Lâm Lạc Nhiên trần truồng chạy ra. Nhưng biết rằng cơ bản chuyện này không có thể xảy ra rồi, dù có con chuột, đoán chừng nó cũng gặp họa thôi. Tiếp đó là bị nha đầu ném bay ra ngoài cửa sổ. Có điều nghe tiếng nước chảy róc rách, hơi nóng phả ra từ khe cửa. Trong không khí, phảng phất như lan tỏa cái mùi thơm sữa tắm và cơ thể của Lâm Lạc Nhiên, kích thích cao độ trí tưởng tượng của Tô Sáng. Y gần như có thể nhìn thấy trong cái làn hơi nước mờ ảo, sóng nước dỗ dập dàng, cơ thể động lòng người kia hiện ra làm cho người ta muốn chảy máu mũi thế nào. Lâm Lạc Nhiên dùng phương thức khéo léo nhất khen ngợi Tô Sáng, dùng cái thái độ nhẹ nhàng, hơi hợt, nhắc Tô Sáng, nói là trong nhà trợ lực cho y. Tô Sáng và Đào Gia có mâu thuẫn cũng là Lâm Lạc Nhiên liên hệ Lý Lạc để hòa giải. Cô ấy rốt cuộc sau cái bộ mặt thản nhiên kia đã hy sinh bao nhiêu. Đường Vũ nghiêng đầu nhìn cái vòng tắm, đôi mắt dưới hàng mi dài rất là phức tạp. Lạc Nhiên giúp đỡ anh rất nhiều đấy. Nhà đầu thích nghỉ quẩn này đã bắt đầu rồi. Tô Sáng đi tới nắm tay của Đường Vũ. Nhận ơn bằng giọt nước, báo bằng cả một dòng suối. Sau này anh sẽ cho Lâm Đại Tiểu Thư một phong bao đỏ thật lớn, hoặc là cổ phần ở Facebook. Như vậy chú Lâm khỏi phải lo rồi. Đáng lẽ ở tình huống này, Đường Vũ phải lừa mình một cái, trách móc mới đúng chứ. Nhưng mí mắt hạ xuống cúi đầu, có một chút khổ tâm, mâu thuẫn. Tô Sáng đưa tay ra, vỗ mông của Đường Vũ bóp một cái. Nhà đầu ngốc, không có được suy nghĩ gì, biết chưa? Tay vỗ xuống, tức thì cảm giác được một sự đàn hồi vô cùng của cặp mông tròn, dưới cái lớp váy mềm. Đường Vũ hoảng hốt giật mình, a lên một tiếng. Mới dỗ dàng đưa tay bịt cái mồm lại, sợ Lâm Lạc Nhiên bên trong nghe thấy. Còn Tô Sáng chỉ ngửi thấy một khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt như là một con nai hoảng loạn, biểu cảm hiếm hoi, vô ý đã lộ ra phong tình vô cùng quyến rũ, lại còn có cô gái khác đang trần truồng trong kia. Lòng của Tô Sáng nóng lên, ôm lấy Đường Vũ đè xuống giường. Luống cuống tay chân, Đường Vũ đẩy mạnh Tô Sáng ra, giãy giụa muốn ngồi dậy. Nhưng mà chưa kịp ngồi thẳng lưng lên thì đã bị Tô Sáng đẩy ngã xuống một lần nữa rồi. Hai tay cố định khuôn mặt đỏ rực kiều diễm của cô xuống để mà hôn. Đường Vũ không có dám chống cự mạnh, sợ gây tiếng động làm cho Lâm Lạc Nhiên nghe thấy. Cũng biết tình huống thế này càng kháng cự càng dễ khơi lên thú tính của Tô Sáng. Đành phải để lưỡi của Tô Sáng tiến vào trong miệng của mình sục sạo. Dù một tay, Tô Sáng chèo lên cái đồi ngực của cô giày dò, tấn công hai đường. Nhưng mà Đường Vũ không có một chút hưởng thụ nào. Dùng ánh mắt nài nỉ nhìn y, nhưng mà đổi lại sự cầu xin đó là hành động càng mãnh liệt của Tô Sáng. Lưỡi liếm qua cổ của Đường Vũ, hướng tới bầu ngực tròn trịa. Đường Vũ chỉ còn cách tung cái đòn sát thủ cuối cùng. Tô Sáng, không phải là anh tưởng tượng em là ai đó chứ? Câu này thực sự hiệu quả tức thì. Tô Sáng cứng người mới dội vàng ngồi dậy, còn chưa có kịp giải thích, Đường Vũ hôn nhẹ lên môi của y nói, Triều anh đấy, ngủ sớm đi, em đi tắm nha. Một câu nói đó làm cho Tô Sáng không có dám nấn ná chút nào nữa. Tất nhiên không có khả năng thực sự ngủ chung phòng giai cô gái rồi. Khi mà xuống nhà mua hoa quả, y đã thuê một gian phòng bên cạnh. Khi mà Đường Vũ đi tắm, liền tới phòng bên cạnh, bật điều hòa thật lạnh, chùm chăn ngủ. Ngày hôm sau mới thức dậy, không có tới nhà hàng ở khách sạn 5 sao này dùng cơm, mà cùng với Lâm Lạc Nhiên tới phố ăn giặt gọi một lòng bánh bao hấp và cháo. 7 giờ 30 sáng, Tô Sáng được một giấc no nê, không có bị nha đầu như biệt danh y mới đặt cho Lâm Lạc Nhiên đánh thức nữa. Quán ăn này đã khá đông người rồi. Người ngồi xuống, người chỉ mua thức ăn rồi vội vã mang đi, khung cảnh tấp nập nhộn nhịp. Ăn cháo, không có ngại ba người bọn họ trở thành tiêu điểm của người đi qua. Lâm Lạc Nhiên húp một ngụm cháo nóng hổi, lấy giấy ăn thấm miệng nói. Được ăn một bữa sáng miễn phí ở Đại học Thượng Hải đúng là một loại hạnh phúc rồi. Yêu cầu hạnh phúc của bạn thấp thật đấy. Tô Sáng mới cười. Đúng vậy, thời cao trung chẳng phải là bạn có một bài phát biểu khá hài hước lại sâu sắc sao? Mở đầu thế nào nhờ? Đầu óc của Lâm Lạc Nhiên thi thoảng cũng bị tắt lại. Tôi đói, trong tay anh có cái bánh bao, tức là anh hạnh phúc hơn tôi. Đường Vũ bình thản đọc, làm Lâm Lạc Nhiên đặt bát cháo xuống, đôi mắt tròn tròn chớp mắt nhìn Đường Vũ. Tô Sáng ngạc nhiên, lúc đó em đã chuyển tới nhị thập nhất trung rồi mà. Còn nhớ Đỗ Đình không? Em vẫn giữ liên hệ với cô ấy kể cho em nghe rất nhiều thứ liên quan tới anh, có cả... Đường Vũ đột nhiên dừng lại, cánh môi hồng trong sáng sớm ánh lên một màu sắc mê người, quay lại chủ đề cũ. Cái bài phát biểu đó không tệ. Cảm ơn em khen ngợi nha. Tô Sáng cười hì hì, anh còn có nhiều ưu điểm lắm, em có thể từ từ tìm hiểu biểu dương, thời gian của chúng ta còn dài mà. Đường Vũ biểu môi, vừa rồi vừa mới khen anh, bây giờ hơi hối hận rồi. Lâm Lạc Nhiên ngậm thìa ở trong mồm, răng cắn khẽ cái thìa, mí mắt hạ xuống. Mời hai vị nhớ cho, khi mà hai vị tình tứ với nhau, đừng quên bên cạnh có người đó. Ăn sáng xong, hai người mới tiễn Lâm Lạc Nhiên tới đầu đường quan qua, gọi taxi. Lâm Đại Tiểu Thư xưa nay tới lui như gió, chỉ nói, mình phải về trước đây, còn có hoạt động muốn tham gia, hai người đừng có tiễn nữa. Tô Sáng, lần trước khiến cho cậu chạy mất, vốn định bắt cậu mời tiệc ở nhà hàng sang trọng nhất của Thượng Hải. Nhưng mà xét thấy thời gian qua, cậu cũng đã vất vả rồi. Tạm nhớ thôi, đợi khi nào Facebook của Tiến Trung lập nên tính cá thể, cổ lên, tôi đợi cậu làm ra thành tích để mà những kẻ kia phải ngậm mồm. Nói xong, giãy tay ngồi vào taxi đi mất. Quyển 6, chương 45, Facebook Trung Quốc sắp cất cánh. Trong cái thời gian Tô Đường tiếp đãi Lâm Đặc Nhiên, không hề hay biết rằng có một email trả lời gửi vào hòm thư của y. Tô Sáng về phòng trước khi ba cái tên bạn xấu tra khảo, móc túi lấy hai cái tấm hóa đơn, chứng minh thuê hai cái phòng cách nhau. Để cho cái đám đó suy nghĩ kiểu gì thì tùy, bật máy kiểm tra email, thấy tin nhắn của Mark để lại trên Facebook. Nói là Kiều Thu Hâm của Stanford đã về nước, đã gửi cho Tô Sáng phương thức liên hệ tương ứng.

Nghiêm khắc mà nói, trong kế hoạch này mắc chịu thiệt thòi. Vì dù Facebook có nắm 40% cổ phần của Facebook Trung Quốc, nhưng mà Tô Sáng còn có non nửa cổ phần ở Facebook, cho nên tính ra mắc chỉ có chưa tới 1/4 cổ phần ở Facebook Trung Quốc. Lần này bọn họ thảo luận không phải với tư cách của hai người bạn nữa, thật sự hai người đang bàn chuyện kinh doanh. Mắc ngày càng đi sâu vào vai trò CEO của mình, sự non nớt ít dần, vì thế hắn muốn điều chỉnh lại cổ phần ở Facebook. Tô Sáng sẽ nắm 41%, tăng thêm cho hắn 0,5%, lên 53%, đồng thời quy định một số quyền lực của tổng bộ Facebook Trung Quốc. Tô Sáng thấy Mắc càng ngày lợi hại rồi, đã có khí phách của một trong thống soái mạng Internet chấp nhận phương án của hắn. Tuy thế, vẫn tốn khá nhiều công sức trình bày cho Mắc đặc điểm, luật pháp và quy tắc cuộc chơi của Trung Quốc để mà giành lấy một số quyền tự chủ có thể linh hoạt thay đổi. Mắc mới đánh lại cái hàng chữ OK, làm theo ý của cậu đi, chỉ cần thuyết phục của Kiều Thụ Hâm là được. Đã thuyết phục được Mắc, Tô Sáng không quá khó khăn được cái gật đầu từ Kiều Thụ Hâm. Ngày 23 tháng 6 năm 2002, một ngày rất đẹp trời, Lâm Hoàng Đống lái chiếc Bentley tới Đại học Thượng Hải đón Tô Sáng, sau đó đến sân bay Phổ Đông. Sân bay Phổ Đông đã hoạt động được 3 năm, công trình kỳ 1 chỉ dài có 4.000 mét, rộng 60 mét, có 76 chỗ máy bay, 2 đường băng. Máy bay hạ cánh, Tô Sáng đứng ở đại sảnh đã nhìn thấy Kiều Thụ Hâm, đầu cắt cọc, hai bên tóc mai cạo trắng cực ngầu. Tiếc cái là đeo kính cận rất cao độ, mặc quần rằn ri, khoác cái túi leo núi, toàn bộ gia sản của hắn trong cái túi đó thôi. Gặp được Tô Sáng, hai người nhiệt tình ôm nhau. Trở về quê hương, một cái cảm giác thân thiết sinh ra trong lòng. Vị này là Lâm Quang Đống, tổng giám đốc tạp chí Văn Hóa Thời Thượng, có thể là đối tác tương lai của chúng ta. Tô Sáng giới thiệu cho Kiều Thụ Hâm. Làm thật tốt, tôi biết là các cậu đang làm chuyện gì. Trước khi mà cậu bị ánh đèn truyền thông bao vây, phải cho tôi vinh dự đưa cậu lên cái trang bìa tạp chí chúng tôi đấy. Lâm Quang Đống đưa tay ra. Anh quá lời rồi. Kiều Thụ Hâm bắt tay Lâm Quang Đống, mắt nhìn cái dòng người nườm nượp ra vào sân bay. Xe nối đuôi nhau ngoài đường và công trường tấp nập đằng xa. Khá hơn tôi nghĩ rồi, Trung Quốc đã thay đổi rất nhanh. Kiều Thụ Hâm quê ở Hồ Bắc, ở Thượng Hải chỉ có một thân thích họ Xa, có điều hắn cũng không có định đi gặp. Tô Sáng cùng Lâm Quang Đống đưa hắn tới nơi ở tạm, khách sạn Holiday ngoài Đại học Thượng Hải, thuận tiện cho việc cùng mình tiến hành thảo luận kế hoạch cho Facebook của Trung Quốc. Kiều Thụ Hâm không có nói nhiều, không biết phải cảm xúc về nước không, mắt chăm chú nhìn cảnh tượng ngoài phố. Nếu không biết hắn là thành viên hạch tâm ở trong đoàn đội ở tổng bộ, trông hắn không khác gì một trong vô già người tới mùa xách ba lô lên thành phố để mà tìm việc nuôi gia đình. Nhưng mà chàng trai tướng mạo không có ra gì đó, là một người công tác được Tô Sáng lựa chọn với yêu cầu khắt khe để mà chuẩn bị cuộc chiến lớn sắp tới. Quyển 6, chương 46, tuyển dụng. Thời gian đã vào ngày đầu tiên của tháng 7 năm 2002, vậy là nửa năm đã trôi về qua. Trường học không có quá nhiều thay đổi, trừ những cây ngô đồng đã bắt đầu dần trở nên khô vàng, có xu thế rụng lá. Bể bơi trong trường cứ hai ngày nghỉ cuối tuần là lại càng ngày càng đông, rồi cái ánh đèn ở phòng tự học chiếu sáng ngày càng muộn, thậm chí xuyên qua màn đêm tới khi trời sáng. Còn trường học vẫn như chẳng có bao giờ thay đổi gì. Vĩnh viễn mở mắt ra là thấy dần mặt trời đỏ rực treo ở phía chân trời. Có mùi thơm của cỏ xanh, có lá cây xoay tròn rơi xuống đất như là một bộ phim điện ảnh, khiến cho người ta cảm tưởng thời gian ngưng đọng, giống như một hình vẽ như thật. Tất cả vẫn có thể ở trên sân khấu tận tình nhảy nhót reo hò phát tiết tuổi thanh xuân. Sự thật vẫn là sự thật, đó là cái thời điểm toàn trường cao trung trong cả nước đã bao phủ bởi không khí kỳ thi. Những học sinh sắp đối diện với kỳ thi cao khảo thì thấp thỏm bất an. Còn người năm ngoái vượt qua rồi chen lấn trong thiên quan vạn mã, phóng tới cầu độc mộc thì tới giờ vẫn còn chưa có hết sợ ở năm thứ nhất của đại học. thế nhưng chẳng có nhìn thấy khuôn mặt của sinh viên năm cuối khoác ba lô đi qua bên cạnh để biết thế nào là đau khổ chứ. Bọn họ vẫn rất là vô tư, năm thứ nhất lên năm thứ hai thôi mà, chẳng có gì có cảm giác cả. Chẳng có khái niệm về thời gian giống như là cô gái trong phòng của Đường Vũ. Chỉ có con người luôn trưởng thành hơn, sắp thành ma cũ trong trường không hay. Hết rồi, đã hết rồi, con người sống càng ngày càng đi xuống. Trước kia cao trung có xem một số tiểu thuyết của Tịch Quyên, Mạc Ngôn, rất là thương cảm, cảm thấy cuộc sống thật là âm mưu, nhưng mà lại sùng bái tác giả. Trước kia bản thân cũng viết một số thứ, hết mỗi năm phải viết tổng kết cho mình, cảm thấy cuộc sống như là một cuốn tiểu thuyết vậy. Nhưng bây giờ năm thứ nhất đã qua đi, tuổi xuân quý giá lại mất đi một năm, sao mà chẳng thấy cảm giác gì chứ. Trong phòng 602, Đồng Đồng mặc cái đồ tập yoga, bắt chước theo động tác ba lê, múa may chạy từ ngoài xong vào phòng, ca một bài cải lương với cái giọng kéo dài hết mức, nghe nẫu cả ruột. Cô vừa mới từ chối một vị học trưởng theo đuổi mãnh liệt suốt cả nửa năm trời. Sau đó thản nhiên về phòng phát ra những cái lời này, làm cho Nguyễn Tư Âu cảm thấy Đồng Đồng đúng là dân số học, đem phân khu tình cảm ở trong đầu chia ra cực kỳ rõ ràng. Tài nguyên bố trí xuất sắc, thay đổi tình cảm kịch liệt một cách mượt mà. Tôi xin đó, chị hai, mới có bao tuổi mà thương với chả cảm chứ. Nguyễn Tư Âu đi theo sau thở dài, thấy học trưởng kia đáng thương, chẳng làm cho Đồng Đồng cảm động nổi nửa giây. Tư Âu gọi tôi là chị hai, trong khi cô ấy già nhất phòng luôn, còn hơn tôi một tuổi nữa, đáng buồn làm sao á. Đồng Đồng lại dùng cái giọng cao vút hát lên. Nguyễn Tư Âu quát to, này, chỉ có 7 tháng thôi, đừng có làm tròn tùy tiện đó. Tuổi tác với các cô gái luôn nhạy cảm, Đồng Đồng có khuôn mặt baby, có thể có dự kiến sau này sẽ trẻ rất lâu, luôn làm bạn trong phòng ghen tị. Trình Thông Thông lúc này đẩy cửa xông vào, thấy mắt cô hơi đỏ, Nguyễn Tư Âu mới giật mình. Đồng Đồng chạy tới, chẳng hiểu an ủi hay là trêu chọc. Thông Thông, sao mà trông bạn chẳng giống vừa rồi đi tụ hội ở cửa hàng Pháp cao cấp vậy, mà giống như là bị người ta ép ăn bát mì 3 đồng rẻ tiền sao? Trình Thông Thông hậm hực ném cái túi sách lên bàn, rồi mới cầm gương trang điểm lại. Có mấy học trưởng rất ngon ăn, sắp tốt nghiệp rồi, trong đó còn có một món tinh phẩm cực chất luôn, là chuẩn bị đi Canada du học. Còn có một học trưởng người Hàn Quốc cực kỳ đẹp trai, nhà có công ty, cũng đầu tư cho anh ấy mở công ty ở Thượng Hải, nhưng mà ý chí anh ấy không có đặt vào đó, mà là muốn đi đóng phim trở thành minh tinh tương lai, cũng rời cái chỗ này mà đi rồi. Khi đó các cậu không thấy thôi, không có biết bao nhiêu nữ sinh muốn chụp ảnh lưu niệm cùng với anh ấy. Tại cái đám đó khóc trước làm cho mình không có kìm được, thật đúng là làm gì mà như là sinh ly tử biệt vậy, làm mất giá trị em phụ nữ rồi, một chút ý tứ cũng không có. Trình Thông Thông và Nhậm Dĩ Danh chẳng biết kết thúc chiến tranh lạnh từ bao giờ. Trong phòng 302, đoán chừng Trình Thông Thông xuống nước trước rồi, nếu không thì đã khoe ầm ĩ lên. Hôm nay bọn họ đi tham dự tụ hội của một nhóm sinh viên tốt nghiệp. Trong cái vòng tròn của Trình Thông Thông, dĩ nhiên toàn là con nhà giàu có, quyền quý rồi. Một số người sau khi mà tốt nghiệp xong, nếu không có xuất du học ở nước phát triển thì cũng ở lại Thượng Hải để mà làm việc. Nếu không phải đi cái vùng khác thì xấu hổ không có dám nói ra hướng đi của mình. Nguyễn Tư Âu nghe mà khó chịu. Trình Thông Thông nếu một giây không khoe khoang thì chết sao? Nhà cô rất là khá giả, so với người thường ưu việt hơn nhiều. Nhưng mà đem so sánh, Trình Thông Thông chẳng khác gì ăn mày so với Phú Hộ. Vì thế, kệ Trình Thông Thông cố ý hay là vô tình khoe khoang, cô đều không ngừa. Đúng thế, mình cũng đã quen hai học trưởng hồi đón sinh viên mới, còn có cả mấy người trong câu lạc bộ của mình nữa. Sắp tốt nghiệp cả rồi, nhưng mà chưa có xin được vào đâu để mà làm. Mình cũng như họ thôi. Đồng Đồng nghe Trình Thông Thông nói vậy, cũng sinh cảm khái, thở dài sườn sượt lại ca ầm lên. Rồi tôi sẽ đi đâu? Về đâu đấy? Khùng, hôm nay ăn phải cái gì vậy? Trình Thông Thông phì cười. Nguyễn Tư Âu bật máy vi tính lên nói, không phải là cậu có Tô Sáng lo rồi sao? Sau này không kiếm được việc á, bắt Tô Sáng chịu trách nhiệm thôi. À phải rồi, không biết các cậu có để ý tới không? Trình Thông Thông chợt nhớ ra cái gì, vỗ tay đét một cái mới nói. Facebook Trung Quốc cũng có tên trong danh sách của ngài hội tuyển dụng đó. Địa điểm tuyển mộ là khách sạn Rao đấy. Vậy là Facebook đã tiến quân vào Trung Quốc rồi. Đồng đồng, sướng nha. Chưa chắc đâu, tình hình của bọn họ không tốt. Gần đây trên mạng có nhiều tin đồn không khả quan lắm về khả năng thành công của Facebook. Còn có bài viết nói rằng Tô Sáng định đầu tư mấy cái hạng mục, rốt cuộc người ta thấy cậu ấy không có đáng tin, bỏ đi tìm nhà đầu tư khác rồi. Nguyễn Tư Âu chỉ cái màn hình. Còn mấy cái bài nói phản ứng của mấy trường khác trước thông tin tuyển dụng của Facebook Trung Quốc không nhiệt tình. Bọn mình lo ngày mai nếu không có nhiều người ứng tuyển, có khi mình sẽ phát động chị em câu lạc bộ tham gia cho náo nhiệt. Thật là từ lúc cậu cắm đầu vào cái máy vi tính đó, càng lúc càng xa rời hiện thực đó, có biết không? Trình Thông Thông đóng nắp son lại, bật môi một cái. Mình chả biết nơi khác thế nào, chả biết ở đâu đánh giá bi quan ra sao. Hãy nhìn quanh trường của mình đi, chỉ cần cái tên Tô Sáng đủ đảm bảo cho ngày mai, người ta kéo tới nườm nượp luôn. Kẻ nào tung tin đồn nhiễu loạn hay là phá đám chỉ uổng công thôi. Tin tức Facebook Trung Quốc muốn tuyển người xuất hiện trên một số tạp chí. Đầu tiên là báo Nhân Tài Thị Trường, một số bản địa chủ yếu là liên quan tới tài nguyên nhân lực. Năm 2002 ở Trung Quốc, trang tin mạng trên mạng còn chưa có áp đảo được báo chí truyền thông. Tô Sáng cũng không có ngây thơ cho rằng đăng quảng cáo thật nhiều trên báo xong là vô số người ùn kéo tới. Facebook còn chưa có nổi tiếng đến thế, bản thân của Tô Sáng nổi tiếng trong trường đa phần nhờ danh hiệu tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất, chứ không phải là đồng sáng nghiệp Facebook. Trung Quốc không phải là ở Mỹ, cơ sở Internet không bằng, kiến thức thông thường về công nghệ cũng còn kém một quãng xa. Với người bình thường, công ty Internet còn là một thứ quá mới mẻ. Vào đó làm việc không có yên tâm bằng vào các công ty lâu năm. Còn những cái người mà am hiểu mạng Internet thì đều chứng kiến bong bóng Internet dở 2 năm qua để lại di chứng chưa dứt. Thi thể bỏ lại trên bãi cát vẫn đang tăng lên từng ngày. Nhiều người không có chắc Facebook đang được người ta thổi phồng kia năm sau có chết yểu, bị người sau dẫm đạp lên cái xác không. Đây là một đất nước nông nghiệp hàng nghìn năm rồi, tư tưởng ăn chắc mặt bền vẫn âm thầm chi phối không ít hành động của con người. Quyển 6, chương 47, tuyển dụng. Thế nên Facebook Trung Quốc không có như các công ty lớn khệnh khạng đăng thông báo nhỏ đợi người ta ùn kéo tới, còn in ấn cái tờ rơi tuyển dụng, thuê người phát tán ở các trường đại học toàn thành phố Thượng Hải. Thông báo tuyển dụng này do đích thân của Tô Sáng đánh máy từng chữ một trên máy vi tính. Trước tiên trình bày quá trình phát triển của Facebook, tư tưởng và tương lai của mạng xã hội, nói rõ kế hoạch tuyển dụng tổng cộng tuyển 50 vị trí, trong đó có 30 người sẽ tuyển từ các trường học liên quan tới các chức vụ quản lý kinh tế, thúc đẩy sản phẩm, nghiên cứu phát triển thiết kế vân vân. Phỏng vấn xác định vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ bảy. Kiều Thụ Hâm dậy từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, mặc vé xám, khá trang trọng lịch lãm, đi tới cái hội trường khách sạn Rao. Hắn ở khách sạn Holiday, tuy là đầy đủ công trình nhà hàng, bể bơi, quán bar, vũ trường, nhưng mà xét về mặt tổ chức hội nghị lại không có so được với khách sạn Rao, nơi Tô Sáng từng tổ chức tiệc Giáng sinh. Cho dù là phía khách sạn có rất nhiều kinh nghiệm đã an bài ổn thỏa đâu vào đó, nhưng mà Kiều Thụ Hâm vẫn đích thân đi kiểm tra từng chi tiết. Tới cả băng rôn, điểm chiêu mộ treo ở cửa hội trường. Từng cái tấm biển chỉ lối đặt dọc đường đi, thấy là chỗ đặt lại ngay ngắn. Chẳng phải là tính cách của hắn chi ly, tỉ mỉ, mà là hắn căng thẳng làm thế để phát tiết. Facebook Trung Quốc hiện giờ chính thức mà nói chỉ có 2 vị tướng không quân, Tô Kiều, nhân thủ không đủ, cho nên là phải điều vài người làm kỹ thuật ở bên phòng tin tức của tạp chí văn hóa thời thượng tới để mà giúp đỡ. Căng thẳng sao? Tô Sáng cũng đã dậy từ sớm, sau một tuần bị Lâm Đặc Nhiên hành hạ, y cũng đã quen với nếp sống mới, tinh thần rất tốt. Tới hội trường, thấy Kiều Thụ Hâm đi đi lại lại chỉ đạo nhân viên tạp chí thời thượng, thi thoảng cầm chai nước khoáng lên uống một hơi. Có một chút, dù sao cũng đi hơi lâu, giờ về nước không có biết kiến thức của mình có phù hợp không nữa. Đêm hôm qua, mắt còn gọi điện tới chút thuận bườm xuôi gió. Sẽ ổn thôi, uống ít nước nè. Lát nữa phỏng vấn, chạy đi vệ sinh thì buồn cười lắm đó. Tô Sáng cũng chỉ có thể nói thế vì bản thân cũng hồi hộp không kém. Đường Vũ không có đi cùng được. Từ hôm qua, cô đã về bán đảo Tuyết Hải Vật Cư rồi. Bà ngoại của Đường Vũ tới Thượng Hải. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Hội trường, nhân lực, quy trình, không có gì không kiểm tra, xác nhận đến hai lượt. Thiếu mỗi gió đông thôi. Nhưng mà ngọn gió đông này liệu có mượn được không đây? Ngọn gió đông này chính là cái thời gian sinh viên các trường sắp tốt nghiệp, nôn nóng tìm lấy công việc. Tô Sáng mượn nó, một là để tạo thế. Nhiều người tới xin việc sẽ tạo ra cảnh phồn vinh, làm cho người khác tin tưởng vào công ty hơn. Hai là lúc nhân tài chưa có bị công ty lớn dơ dét hết. Đây là thời gian Tô Sáng tính toán cẩn thận, sớm hay muộn đều không tốt. Có điều tính toán là tính toán, trước khi có kết quả, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như chỉ có lác đác vài người tới, e rằng chúng ta sẽ trở thành trò cười rồi. Kiều Thụ Hâm nhìn vào cửa ra vào, số người tới rất ít, tuy bây giờ mới là 8 giờ 30, còn hơn một tiếng nữa thì mới tới lúc bắt đầu, nhưng mà hắn không khỏi lo lắng. Tô Sáng không còn gì để mà nói thêm, chim quá, ác độc. Hành động cướp người của Lưu Chấn Sinh lúc đầu tưởng chừng như là sự quấy rối. Cùng lắm là âm mưu dụ Tô Sáng tham gia cuộc đấu đá ở chiến trường, y thiếu kinh nghiệm hơn hẳn bọn họ. Bây giờ mới thấy rõ nó chỉ là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch làm ảnh hưởng tới uy tín của Tô Sáng. Mặc dù Tô Sáng tính toán của mình, nhưng lo lắng là thứ có thể lây lan, không khỏi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Kiều Thụ Hâm. Hơn nữa ngồi yên một chỗ càng thêm sốt ruột, dù sao còn hơn một tiếng nữa. Tô Sáng đứng dậy, rời hội trường, đi ra ngoài đi dạo. Ra tới cửa, hít sâu một hơi không khí trong lành. Đây là lần đầu tiên Facebook Trung Quốc tuyển người. Mỗi một vị trí đều có thể tác động tới tương lai. Con số 50 người không phải là nhỏ với công ty mới thành lập. Cho nên có thể thấy Tô Sáng coi trọng cái lần tuyển mộ này ra sao. Facebook Trung Quốc được đầu tư 2 triệu đô của Facebook Mỹ, nắm 40% cổ phần. Cá nhân của Tô Sáng đầu tư 20 triệu nhân dân tệ. Đây là đầu tư lớn nhất của Tô Sáng từ trước tới giờ. Trước ngày tuyển dụng, Tô Sáng nhận được khá nhiều cuộc điện thoại, toàn là lãnh đạo chủ quản của những cơ cấu giám sát tương quan, muốn Tô Sáng an bài mấy người quen thân thích của họ vào. Những người này chức vị không lớn, toàn cấp khoa sử, nhưng mà gây đủ áp lực cho Tô Sáng rồi. Cái câu Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ mới khó, đây là chân lý ở chỗ này. Trong đó có một vị phó sử trưởng của phòng quản lý thông tin Internet thuộc văn phòng chính phủ thành phố, tên đầy đủ là Cung Diệu Huy, chuyên là đã thông các cái mối quan hệ của Facebook Trung Quốc do Lâm Quang Đống thông thuộc chuyện này phụ trách. Nhưng mà Lâm Quang Đống cũng phải đau đầu vì Cung Diệu Huy, kẻ này hoàng liêu kiểu cách. Hách dịch. Hôm qua, Cung Diệu Huy gọi điện thoại cho Tô Sáng, ngay câu đầu tiên là, cậu là người sáng lập Facebook Trung Quốc sao? Tô Sáng bị ngữ khí của ông ta làm cho cực kỳ khó chịu, song vẫn phải kiên nhẫn trả lời. Vâng, xin hỏi ai ở đầu dây? Tôi là Cung Diệu Huy của phòng thông tin chính phủ, cậu đi hỏi Lâm Quang Đống sẽ biết tôi là ai. Mai cậu tuyển người có phải không? Tôi muốn cậu an bài vài người, không sao. Dù không tuyển cũng được, coi như là vào làm thực tập, mai sẽ tới, nói cho cậu biết như thế. Tên Cung Diệu Huy này rõ ràng mang cái lối làm ăn kiểu tư duy của cường đạo. Ông ta nói thế, nhưng an bài này tất nhiên không có thể tùy tiện bố trí thực tập như là ông ta nói. Nếu mà chiếu cố không chu đáo, e rằng sau này sẽ gặp phiền phức không dứt từ ông ta. Những người khác nói uyển chuyển hơn nhiều, nhưng mà cũng đừng nghĩ người ta nhẹ nhàng mà dễ dàng từ chối. Tô Sáng rất là bực mình. Facebook hiện đang nổi tiếng ở khắp các trường đại học của Mỹ. Người biết tới Facebook có một chút tầm nhìn có bối cảnh, nhắm vào nó, dùng quan hệ để mà vào làm trong Facebook cũng là bình thường. Nhưng Tô Sáng cảm thấy không ổn. Tô Sáng không có tuyên truyền nhiều cho lần tuyển dụng này, chủ yếu tấn công vào trường đại học. Sao mà đám người đấu đâu lại gọi điện quấy rầy y? Chuyện này quá trùng hợp rồi. Chim quá còn chưa thôi sao? Chừng 9 giờ sáng, trời hôm nay không may, cũng không có gió. Cũng may là nhiệt độ đã thấp hơn nhiều rồi, nếu không sẽ khó chịu. Tình hình khả quan lên rất nhiều. Đầu tiên là sinh viên của trường Đại học Thượng Hải từ công trường đi ra, hướng về phía khách sạn rao. Đều ăn mặc chính thức, nam thì mặc âu phục, người tệ lắm cũng là áo sơ mi thắt lưng đàng hoàng. Nữ tử thì muôn màu muôn vẻ, có váy, có quần jean, áo phông, cũng có mặc đồng phục văn phòng, cũng có cô gái thay kính cận bằng kính áp tròng, túm tụm tiếu tích như là đi trễ hội, làm cho người qua đường phải dừng lại nhìn. Bến xe buýt cách khách sạn rao hai con phố, xe đông hơn bình thường, làm người hay di chuyển xe này cũng lấy làm lạ. Cuối tuần muốn vào phố đông một chút cũng là đương nhiên, nhưng mà nơi này chẳng phải là trung tâm thương nghiệp, cũng chẳng phải là khu vui chơi giải trí, ai mà tới đây chơi chứ. Nhưng cứ thế, người từ muôn nơi đổ dồn tới. Này, cậu có muốn vào không? Nếu không vào á thì làm phiền tránh ra một chút đi, đừng có ở đây gây ách tắc giao thông chứ, ra cái chốn công cộng phải biết ý tứ một chút. Một nam tử rất có trái tim công đức khuyên bảo Tô Sáng. Nhóm bọn họ có 4 nam 3 nữ, trong đó có hai cô gái rất xinh đẹp. Anh chàng nói Tô Sáng cái giọng hơi lớn, mang ý khoe khoang mấy cô gái. Tô Sáng vừa rồi nhìn thấy nhiều người như vậy cho nên ngẩn ra thật. Nghe vậy vội nhường đường, chuông điện thoại vang lên là của Kiều Thụ Hâm. Cậu đang ở đâu thế? Tớ đông người lắm rồi. Kiều Thụ Hâm đứng ở cửa sổ tầng 3 nhìn xuống, giọng không có che giấu được sự hưng phấn. Tôi ở dưới lầu, nhìn xu thế này một lát nữa sẽ càng có nhiều người hơn đó. Cậu sắp xếp trên đó đi, tôi xem dưới này một chút rồi sẽ lên ngay. Mấy người nhìn Tô Sáng, thời đó di động còn chưa có phổ cập lắm, đừng nói là một sinh viên bình thường, tới cả người đi làm lâu năm, ở bên hông chỉ đeo một cái máy nhắn tin thôi. Một người nhìn khó chịu lẩm bẩm, cố ý khoe khoang chứ gì, nhìn cách ăn mặc kia, chắc là nhịn ăn nửa năm để mua cái máy khoe với người khác rồi. Quyển 6, chương 48, Yêu ma quỷ quái. Người tới chật kín cả cổng khách sạn rồi. Phía khách sạn cũng là rất nhiệt tình. Dù sao, đây là một sự kiện kinh động tới cả tổng giám đốc khách sạn, đặc biệt là tổ chức thêm bảo an, cùng với phục vụ mặc đồng phục ra đón tiếp, chỉ dẫn tới địa điểm cực kỳ chuyên nghiệp. Đây cũng là cơ hội để nâng cao danh tiếng cho khách sạn. Chủ tịch của khách sạn Rao còn là một thành viên của FIC, cho nên Tô Sáng tổ chức cái buổi tuyển dụng ở đây được giảm giá ưu đãi. Tô Sáng lấy cái thẻ dành cho nhân viên đeo lên cổ, đứng tránh ở một bên, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi hoặc tự tin, hoặc là hồi hộp, nối nhau đi vào phòng. Thở phào, trước đó có vài tin đồn bất lợi cho bọn họ, xem ra xu thế đúng là không phải có một số kẻ loan tin đồn thất thiệt mà ngăn cản nổi, gió đông đã có rồi, đánh trận thế nào hoàn toàn ở bọn họ thôi. Lúc này xe cũng đã nhiều lên, nhưng không phải là phóng qua mà đổ lại ở cổng khách sạn. Đi xuống đa phần là người tầm 20-30, đại đa số là giới trí thức đi làm mua được xe. Nếu không phải là bọn họ cầm bộ hồ sơ đi ra, Tô Sáng không có dám tin những người này tới ứng tuyển sao. Trong số đó có một chiếc BMW, trên xe là ba người, tuổi chạc là 25, ba nam một nữ. Xe dừng bên cạnh Tô Sáng, người đầu tiên xuống xe nhìn Tô Sáng một lượt. Cậu là người bên tuyển dụng có phải không? Tô Sáng nghi hoặc hỏi. Đúng, anh là trưởng phòng cung của phòng thông tin chính phủ, là chú tôi. Cậu chỉ cần đưa cái tờ giấy này cho người phụ trách là đủ rồi. Chà, đồng quá chứ, làm việc tốt nha, chúng tôi lên đây. Tên cháu của cung Diệu Huy mặc cái đồ đua xe, tên còn lại ăn mặc âu phục, trông khá đàng hoàng. Còn cô gái thuộc cái thể loại muốn mặc có mặc, muốn dốc dáng có dốc dáng. Từ trên chiếc BMW đi xuống, thu hút không ít ánh mắt rồi. Tô Sáng có một chút khó chịu, thầm nghĩ. Mày có giấy của Diêm Dương á, cũng phải qua phỏng vấn thôi, xem cái đám đầu trâu mặt ngựa hôm nay còn có những nhân vật nào. Lại có một chiếc Audi tới đổ trước cửa khách sạn. Lái xe mở cửa xuống, dỗ dàng chạy sang phía bên kia, khom người mở cửa. không ngờ là Lưu Chấn Sinh cùng với một người trung niên mặc sơ mi caro cao ráo. Cả hai nói cười không có để ý tới hiện trường xung quanh. Lưu Chấn Sinh xuống xe mắt liếc Tô Sáng, nhưng mà thái độ hoàn toàn khác. So với hôm ở hội nghị, coi như y ở bên đường chỉ chú ý nói chuyện với nam sinh bên cạnh. Tô Sáng hít sâu một hơi, biết cái tên khốn kiếp này hôm nay lại tới phá đám mình rồi. Thế lực của Chim Quá ở Thượng Hải thâm căn cố đế, hơn nữa hoàng thương cấu kết lại là một đặc sản ở nước này. Không phải là nghi ngờ gần đây bị cái đám yêu ma quỷ quái giở trò từ Chim Quá. Tất nhiên Tô Sáng cũng biết Chim Quá không có đích thân làm cái chuyện giặt giảnh với mình. Với địa vị, sức ảnh hưởng và cái túi tiền lớn của Chim Quá, ông ta chỉ cần tỏ ý khó chịu với mình sẽ có khối kẻ nhảy ra lấy lòng của ông ta. Giống như cái lần trước ông Đường bán nhà gặp trở ngại, Chim Quá cũng chỉ cần có mặt tỏ thái độ là đủ rồi. Thế nên nhiều người mãi mãi không có biết rằng mình gặp bao chuyện bất lợi rốt cuộc là vì đắc tội dai. Người bên cạnh Lưu Chấn Sinh chính là Diêm Lục Phong, là tuần thị viên cấp phó sở của Cục Quảng cáo Điện ảnh thành phố, trên 40 tuổi. Trưởng bối là cảnh vệ của một vị nguyên lão khai quốc, sau đó làm tới chức chủ nhiệm cơ quan trên tỉnh, hiện đã lui về. Có điều nhờ quan hệ cũ, Diêm Lục Phong đề bạt lên vị trí này. Tuần thị viên tuy nói không phải là lãnh đạo, không phải là hiện quản, không có quá nhiều thực quyền, nhưng mà người ở vị trí này không có thể xem thường. Nếu chẳng phải là những lãnh đạo lùi về tuyến hai, thì đây là vị trí dành cho loại người như là Diêm Lạc Phong. Không có thể thuận lợi tiến chức, tạm lui về làm tuần thị viên, hưởng thụ đãi ngộ hành chính tương đương. Cấp bậc đã có, Diêm Lục Phong tới vị trí thực quyền là một chuyện sớm muộn thôi. Hiện giờ, Cục Quảng cáo đang chuẩn bị thay đổi quan hệ. Thuận nước đẩy thuyền là cái mà ông ta có thể làm cục trưởng rồi. Thế nên, các lộ thần tiên dây quanh Diêm Lục Phong không ít. Lục Chấn Sinh là người quen cũ của Diêm Lục Phong, đồng thời là đồng minh trong mối quan hệ quan thương cấu kết. Hôm nay Lưu Chấn Sinh hẹn ông ta tới đây uống trà, không ngờ lại gặp cái cảnh ách tắc này. Dù không có thể hiện ra, nhưng trong lòng của Diêm Lục Phong đã thấy khó chịu rồi. Ngồi xuống quán trà ở lầu 3, quán trà này địa thế cao hơn cái đại sảnh tầng, nằm ở góc khách sạn, bốn mặt hoàn toàn là kính. Trong đó hai mặt không gian ngoài trời, cho nên quán không quá rộng nhưng mà cảm giác rất thoáng. Nếu bên ngoài còn mưa to gió lớn, thì ngồi bên trong mà thưởng thức chén trà có cảm giác hơn. Từ quán nhìn ra ngoài cửa thì có thể thấy dòng người tham dự tuyển mộ kéo từ cái địa điểm tuyển mộ tới đại sảnh. Tôi cũng không biết hôm nay có công ty tuyển người chứ. Lão Diêm, anh thích cái chỗ yên tĩnh hay là chúng ta đổi chỗ đi? Lưu Chấn Sinh ngồi xuống tỏ vẻ ái ngại nói. À thôi, không cần phiền phức như vậy đâu. Diêm Lục Phong xua tay, nhìn những cái tấm biển báo đặt dọc đường đi. Kiểm phổ Facebook trùng văn sao? Là cái gì? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Lưu Chấn Sinh châm một điếu thuốc cười nói. Cái công ty này trong nước khả năng không có nổi tiếng lắm, nhưng mà bên Mỹ khá là Mỹ đó. Lão Chim cũng một thời nhắm vào nó. Ồ, còn có chuyện này sao? Diêm Lục Phong ngạc nhiên, nghe giọng điệu của Lưu Chấn Sinh có vẻ là Chim Quá không thành công trong vụ này. Năm ngoái, Lão Chim đã nhìn trúng một hạng mục của một sinh viên bên Mỹ, đó là công ty nhỏ có tên gọi là Facebook. Muốn đầu tư vào đó, kết quả không có thành công. Công ty này năm nay quy động vốn nơi khác, giá trị thị trường lên tới mấy trăm triệu đô đó. Một trong hai người sáng lập của nó hiện chuẩn bị làm cái này ở Trung Quốc. Cái đám thanh niên bên Mỹ bây giờ chơi nó thành đã nghiện rồi, bởi vì nó thuận tiện. Ở đó mà tán gẫu, truyền bá cái thứ tin tức đồi trụy, bạo lực rất nhiều. Tiếng là mạng xã hội, theo tôi biết một số dùng của châu Âu đã ra lệnh cấm cái thứ độc hại này tiến vào. Lưu Chấn Sinh lắc đầu. Ra là thế sao? Mấy cái thứ trên mạng mẽo gì đó bây giờ loạn lắm, quản lý rất phiền. Diêm Lục Phong đâu có ngốc, té ra Lưu Chấn Sinh hôm nay hẹn mình ra đây không phải chỉ làm chén trà trò chuyện giải trí, đặc biệt còn khéo léo nhắc tới Chim Quá, ông ta liền hiểu ngay. Vậy nhưng những cái thứ này đoán chừng là xu hướng trong tương lai, muốn ngăn chặn cũng không được, cái bọn thanh niên đều đâm đầu vào nó mà. Diêm Lục Phong mỉm cười, ông ta có một chút động lòng rồi, nguyên nhân từ lời của Lưu Chấn Sinh vừa mới nói, giá trị của Facebook này trị giá tới mấy trăm triệu đô, một công ty lớn như thế đáp xuống Thượng Hải, như vậy phải tận dụng triệt để mới được. Liếc nhìn qua Lưu Chấn Sinh, tựa như cười mà không có cười, bổ sung một câu. Nếu cái thứ gọi là mạng xã hội này tuyên truyền nội dung tục tiểu bạo lực, bày trò bàn môn tả đạo, vậy cục quảng cáo phải chỉnh đốn rồi. Lưu Chấn Sinh mỉm cười, tỏ vẻ chuyên tâm pha trà. Sau đó cùng với Diêm Lục Phong nói sang chuyện khác. Một số lời không thể nói quá rõ, nhắc tới là dừng, tránh bị người khác tóm đuôi. Ánh mắt thi thoảng liếc về phía đám đông, thầm nghĩ là cái thằng nhãi đó hẳn chưa có biết mình đang dệt nên một tấm lưới lớn bủa dây chặt Facebook Trung Quốc. Các loại phiền toái không hiểu từ đâu ra kéo nhau tới. Ông ta làm thế không có hoàn toàn vì giúp cho Diêm Hóa báo thù, vì cái mạng xã hội cũng là một miếng bánh béo bở mà ông ta đang nhắm vào. Nhưng Facebook Trung Quốc cơ bản không có thể xen vào. Như vậy cần chèn ép, không có cho nó ngồi lên để bảo vệ cái miếng bánh của mình. Quyển 6, chương 49, quấy rối. Trong lúc bàn tay vô hình bao trùm cả ngày mùa thu nắng rạng rỡ đó, Tô Sáng vững chắc đặt từng cái viên đá cơ sở cho sự nghiệp của mình. Hôm nay quy mô người tới ứng tuyển tới trên 500 người, vượt qua dự đoán rồi, công tác tiếp đãi, lọc hồ sơ, tuyển chọn cực kỳ nặng nề. Tô Sáng đợi cho nhân viên an ninh giăng dây khoanh lối đi, tránh ảnh hưởng khách khác của khách sạn, xử lý ổn thỏa mọi việc từ dưới lên lầu, nhận trong tay cô gái phụ trách tiếp đãi mấy cái phong bì. Bên trong đều là giấy giới thiệu viết tay của người có bối cảnh, muốn an bài vào Facebook Trung Quốc. Tôi biết rồi, chị đi đi. Cô gái tiếp đãi chú ý thấy Tô Sáng chỉ mở cái tấm phong bì đầu tiên, đọc lướt qua rồi thản nhiên bỏ vào, không có xem tiếp nữa. Xem chừng không có ý mở cửa sau, chỉ lo đắc tội với một số người rồi. Tô Sáng vào hội trường bằng lối đi riêng, nơi tuyển dụng cách tuyệt hoàn toàn cho bên ngoài, phỏng vấn đã bắt đầu, kêu thủ hâm đang đưa ra câu hỏi. Có 4 gian phòng, 3 phòng có bóng đèn, 1 phòng có công tắc, điều khiển đèn của 3 phòng kia. Cậu chỉ được vào phòng điều khiển một lần, làm sao có thể biết cây đèn nào do công tắc nào điều khiển? Đây là kiểu câu hỏi kiểm tra tính cực hạn của tư duy con người. Khi mà nhận được vào Đại học Stanford, hắn đã được bên trường học đặt ra câu hỏi tương tự. Phía Stanford nói rõ ràng với hắn, trong mắt họ, sinh viên hợp cách phải có tính sáng tạo, sở thích rộng cùng với năng lực tư duy cao, không thể thiếu cái nào. Những trường như là Stanford tuyển sinh chia ra nhiều tiêu chí giá trị, điểm thi chỉ là một phần, còn có yêu cầu về nghiên cứu, kỹ thuật, nghệ thuật. Điều này khiến cho học sinh theo quan niệm truyền thống là dốt, có thể phát huy tiềm năng ở phương diện khác. Vào đại học học tập, phát huy hết cái tiềm năng ấy, bởi vậy nước Mỹ mới giờ vét được đủ thứ thiên tài, quái tài. Tô Sáng đánh giá cao đặc điểm này của nước Mỹ, nó có thể phát huy được tiềm lực của mỗi cá nhân, ưu điểm này được y học tập, cho nên y cũng hy vọng các thành viên của Facebook Trung Quốc sẽ giống như bên Mỹ, có thể tới nơi phát huy được tiềm năng của mỗi người, cho nên những cái thứ như là điểm học phần, hồ sơ trình bày có đẹp hay là không, hay chẳng may viết sai vài lỗ chính tả chỉ là cái thứ yếu. Đương nhiên, không phải là máy móc học theo là được, đưa ra câu hỏi mà không có đủ kiến thức đánh giá câu trả lời thì vô nghĩa. Tô Sáng sẽ cùng với Kiều Thủ Hâm quyết định ai là người trúng tuyển, nhưng mà việc phỏng vấn hoàn toàn do hắn tiến hành. Tô Sáng cùng với Lâm Quang Đống đã tới được một lúc ngồi ở góc phòng, chỉ lặng lẽ cầm sổ tay ghi chép. Nửa chừng cuộc phỏng vấn thì gặp phải vấn đề, hành lang có tiếng náo động cãi giả, khiến cho người ứng tuyển bên trong cũng đứng ngồi không yên. Cô gái tiếp đãi vội vàng chạy tới thì thầm bên tai của Lâm Quang Đống. Lâm Quang Đống lại nói với Tô Sáng, bên ngoài có 2 người ứng tuyển vì vấn đề xếp hàng mà nảy sinh va chạm, khả năng sắp đánh nhau rồi. Tô Sáng nhíu mày ra hiệu cho Kiều Thủ Hâm tiếp tục, y và Lâm Quang Đống đi ra. Từ xa thấy đám đông những người tới tham gia ứng tuyển dạt sang một bên, hai nhóm người tụm lại vào một chỗ đánh nhau. Không ngờ một bên là cái thằng cháu của cung Diệu Huy mà Tô Sáng gặp lúc nãy, lúc này đã bị bảo vệ nhanh chóng khống chế. Ai nói tôi là muốn chen hàng, con mẹ nó thèm vào đó sao? Bị bảo vệ kéo ra, tên nam tử này đưa giấy giới thiệu cho Tô Sáng, đỏ mặt tía tai chửi bới. Đám nữ sinh hai bên cũng chửi nhau chí chóe. Một bên có ba cô gái, nhưng có vẻ không có giỏi chửi nhau lắm. Bên kia chỉ có một cô, nhưng mà chua ngoa đanh đá. Hai bên nhất thời không phân cao thấp. Dương Bưu đưa giấy giới thiệu cho Tô Sáng, nhưng mà đợi mãi không thấy có đáp lại. Thế là tách hàng, đi tới ngó nghiêng kiếm người. Kết quả đã bị người ta cho rằng muốn chen ngang. Kết quả cãi giả rồi đánh nhau. Hai bên bị bảo vệ khống chế. Lâm Quang Đống đi tới hỏi, có chuyện gì vậy? Là Tô Sáng đấy. Tô Sáng sao? Đúng là quá trẻ, không có tin được. Anh chàng lúc nãy lên mặt dạy bảo Tô Sáng, giật mình rụt cổ lại. Chỉ mong là Tô Sáng không có nhớ mặt của mình. Tới đây tuyển dụng đều là sinh viên sắp tốt nghiệp, vì thế cho dù là sinh viên Đại học Thượng Hải có biết tiếng của Tô Sáng cũng không phải là ai cũng nhớ mặt. Xem ảnh trên mạng không có tác dụng thực sự, khuôn mặt Tô Sáng không có đặc trưng nhận dạng nào rõ ràng. Vì thế giờ mới có một vài người nhận ra Tô Sáng. Cái tên này gọi ra, xung quanh yên tĩnh hẳn, đều nhìn về cái chàng trai được gọi là tỷ phú trẻ nhất này. Bởi thế cho nên tuy Lâm Quang Đống mặc âu phục chính trang đàng hoàng, luận tuổi tác khí thế trông rất là giống như giám đốc hơn, nhưng mà Tô Sáng mới là người thu hút toàn bộ chú ý. Dương Bưu nhìn thấy Tô Sáng, nghe tiếng bàn tán. Mới đầu thấy Tô Sáng ăn mặc bình thường, bề ngoài bình thường, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà từ phản ứng xung quanh cho thấy, đây mới đúng là trong hai người sáng lập Facebook trong truyền thuyết. Có điều Dương Bưu không có ngưỡng mộ hay là thán phục, hâm mộ ghen tị gì cả. Nghĩ lúc nãy mình đưa giấy giới thiệu cho Tô Sáng, vậy mà không có phản hồi, rõ ràng người ta không có nể mặt rồi. Thêm vào vừa rồi ăn vài cú đấm, có một chút thẹn quá quá giận, quát ầm lên. Các người có ý gì đây? Vì sao mà lúc nãy có người dựa vào quan hệ được vào trước mà chúng tôi không được vào? Lâm Quang Đống nhìn Dương Bưu, rồi nhìn cái đôi nam nữ bên cạnh. Cơ bản có đánh giá bối cảnh những người này rồi, bình tĩnh nói. Nơi này là chỗ tuyển dụng, không phải là nơi đánh nhau. Có chuyện gì mọi người bàn bạc giải quyết đi. Cho rằng hôm nay mình không còn cơ hội nữa, mang tư tưởng không quan được thì đạp đổ. Dương Bưu mới hùng hổ nói. Bàn bạc cái rắm á, vừa rồi có người mang giấy tới, thế là được vào ngay, sao mà tôi không được vào? Cố ý nhắm vào tôi có phải không? Quát bảo vệ, buông tôi ra, các người giữ tôi thế này, bị thương tích gì, các người có chịu trách nhiệm không? Thấy Tô Sáng gật đầu, bảo vệ buông Dương Bưu ra, chia ra hai người đứng bên cạnh Tô Sáng bảo vệ. Mấy cái người khác thì chia ra ngăn cản, đề phòng hai bên xung đột lại đánh nhau. Vừa rồi đúng là có người gửi giấy giới thiệu vào, nhưng mà người ta thông qua xếp hàng đàng hoàng, cho nên Dương Bưu mới chen lên cửa xem, kết quả sinh va chạm. Tô Sáng nghiêm mặt nói, người vừa nãy xếp hàng vào phòng phỏng vấn đúng thứ tự, những xếp hàng bên trên có thể làm chứng, chúng tôi không có thiên vị ai cả, anh đừng có ăn nói hàm hồ. Đúng thế, trước đó ai cũng xếp hàng đàng hoàng, chỉ có mấy cậu phá quấy thôi. Không ít người bên trên xác nhận lời của Tô Sáng. Thôi đi, các người không cần phải giải thích nữa. Bạn của tôi bị trúng mấy cú đá rồi. Vừa xong tôi đã báo cảnh sát rồi. Đợi cảnh sát tới, các người giải thích đi. Đứa con gái đành đá, chửi nhau một chọi ba vừa rồi, tên là Lý Quyên. Trong nhà có mối quan hệ không nhỏ với chi cục cảnh sát khu. Vừa rồi đã gọi điện thoại cho cục trưởng chi cục. Thu cái di động màu đỏ lại, nhìn Tô Sáng với vẻ thị uy. Vậy thì đợi cảnh sát tới mà nói chuyện đi. Tô Sáng khó chịu rồi, tình thế này có phải gọi điện cho Trương Á Kỳ? Thật sự không phải là bất đắc dĩ, Tô Sáng không có muốn dùng tới mối quan hệ của Phiết. Bây giờ mời các cậu đứng sang một bên, tránh ảnh hưởng tới người phỏng vấn, rồi trấn an nhóm xung đột với đám Dương Bưu. Mọi người không cần phải lo, hôm nay nếu không có thể tham gia phỏng vấn thì sẽ còn ngày mai. Tình hình này chúng tôi sẽ kéo dài thêm một đợt tuyển dụng. Chuyện hôm nay không có ảnh hưởng tới đánh giá của chúng tôi dành cho các bạn, cứ yên tâm. Không đi sao? Các người định xóa bỏ hiện trường à? Tất cả không có ai được đi đâu hết. Dương Bưu hung hăng như gà chọi. Các bạn vừa nghe xong tập 108 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.